Siêu cấp thiên phú, chương 200, hắn là hung thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể, Vân Mộng Ly gật gật đầu, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, dường như đã suy đoán ra dụng ý của Diệp Thiên. Chẳng lẽ là có người nào xảy ra vấn đề? Vân Mộng Ly cũng đã nghĩ qua loại vấn đề này, nhưng sau khi cẩn thận tra soát, những người khác cũng không có lý do động thủ a, nhân loại sẽ tiến hành trợ giúp hung thú hay sao? Làm như vậy sẽ có chỗ tốt gì? Nhưng gã vẫn triệu tập toàn bộ đám vương cấp cùng với trận pháp sư từng người tiến vào bên trong tòa thành. Diệp Thiên liếc nhìn một lượt hỏi, chỉ có chừng này người thôi hay sao? Còn có một vị trận pháp sư trung cấp đang tiến hành bế quan, cũng chỉ là một đại võ giả mà thôi, thiếu đi hắn cũng không sao. Vân Mộng Ly mở miệng nói, ở dưới cái nhìn của gã, một đại võ giả có thể gây ra chuyện gì, còn có thể gây bất lợi cho bọn gã hay sao? Khẳng định sẽ không có quan hệ với sự kiện lần này. Tìm được rồi, là vị đại võ giả kia, ta đi xem một chút. Thân hình của Diệp Thiên khẽ động bay tới một phương hướng, những vị vương cấp khác đưa mắt nhìn nhau, cũng vội vàng bay theo. Đại trận đỉnh cấp cũng không lớn, vương cấp có tốc độ nhanh bực nào, rất nhanh liền đi tới chỗ ở của vị trận pháp sư kia. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên dùng một bàn tay đánh nát chỗ ở của vị trận pháp sư kia, lộ ra một người trung niên. Lúc này, người trung niên kia vô cùng kinh sợ hỏi. Đại nhân, tại sao ngài lại công kích chỗ ở của ta? Chấm, Diệp Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương nói. Hung thú đại dương có lẽ chính là do ngươi dẫn tới. Đại nhân đang nói giỡn hay sao, ta làm sao có thể dẫn hung thú đại dương tới? Người trung niên vội vàng lắc đầu nói, lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Diệp Thiên đại nhân, người này chính là một vị trận pháp sư trung cấp của căn cứ chúng ta, ở phía sau còn có một đại gia tộc, làm sao có thể biết cách dẫn hung thú đại dương tới? Một vị vương cấp đứng ra nói, nếu hắn không phải là trận pháp sư trung cấp của căn cứ các ngươi, mà là một con hung thú thì sao? Diệp Thiên cười lạnh, vào giờ khắc này, toàn thân của người trung niên đã run lẩy bẩy, nhưng vẫn nhẫn nhịn được. Hung thú, Vân Mộng Ly nhíu mày hỏi, Diệp Thiên đại nhân, chúng ta cũng không ngu, người này làm sao có thể là hung thú? Gã cảm thấy Diệp Thiên hơi quá đáng, cưỡng ép nói một vị trận pháp sư là hung thú, Diệp Thiên có thù hận gì với người này? Các ngươi không tin hay sao? Diệp Thiên lắc đầu chợt nói. Từ sau khi nơi này xảy ra chuyện, có phải là hắn vẫn luôn một mực ở bế quan, cũng không đi duy trì trận pháp? Đúng vậy thì lại như thế nào? Chuyện này có thể chứng minh cái gì? Một vị vương cấp nói. Vậy thì hãy bảo hắn bố trí ra một cái trận pháp đơn giản xem, nếu như hắn có thể bố trí được, ta liền tin tưởng hắn không phải là hung thú. Diệp Thiên chào phúng, nghe được lời nói của Diệp Thiên, thần sắc của người trung niên liền đại biến. Trần Phi, hãy bố trí một cái trận pháp sơ cấp đi, đối với ngươi mà nói chỉ là một chuyện rất đơn giản, cũng khiến cho Diệp Thiên đại nhân cảm thấy yên tâm. Một vị vương cấp mở miệng nói, đại nhân ta gần đây bế quan bị thương, linh hồn bị hao tổn, chỉ sợ là không có cách nào bố trí ra trận pháp sơ cấp. Trần Phi khẩn trương nói, soạt, từng vị vương cấp biến sắc, không tới một giây liền bao vây Trần Phi lại. Linh hồn bị hao tổn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một đại võ giả tiến hành bế quan tu luyện, lại không có cách nào tu luyện tinh thần lực, linh hồn làm sao có thể bị hao tổn a, hắn tưởng mình là vương cấp có thể tu luyện tinh thần lực hay sao? Diệp Thiên đại nhân, người này thật sự là hung thú. Vân Mộng Ly có một chút không xác định, gã dùng tinh thần lực cẩn thận dò xét, thậm chí là dò xét cả máu thịt, căn bản là không có một chút khí tức hung thú nào a, hoàn toàn là thân thể nhân loại a, nhưng Trần Phi lại đột nhiên nói bản thân không có cách nào bố trí trận pháp, mà Diệp Thiên cũng vô cùng khẳng định Trần Phi là hung thú, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đã nghe nói qua thiên phú ngụy trang hay chưa? Diệp Thiên hỏi, Vân Mộng Ly gật đầu, đã nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ gặp được. Người này chính là hung thú lợi dụng thiên phú ngụy trang thành nhân loại, chỉ là một con hung thú cũng dám ngụy trang thành nhân loại, lá gan cũng không nhỏ. Khí thế của Diệp Thiên bỗng nhiên ép về phía Trần Phi. Trần Phi biết rõ bản thân đã bị bại lộ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Người đâu, đám người Vân Mộng Ly thất kinh, Trần Phi vậy mà đã biến mất ở trước mặt bọn hắn, ngay cả dùng tinh thần lực cũng không cảm ứng được. Đây là loại thủ đoạn gì? Vào giờ khắc này, bọn hắn đã triệt để tin tưởng Trần Phi là hung thú. Không, hẳn là hung thú biến thành Trần Phi chân chính có lẽ đã chết. Muốn chạy, Diệp Thiên cười lạnh không ngớt, thủ đoạn của đối phương xác thực là vô cùng quỷ dị, ngay cả thần thức của hắn cũng khó có thể phát giác được sự tồn tại của đối phương, nhưng ở dưới thiên phú sao chép hắn lại có thể nhìn thấy không sót một loại thiên phú nào của đối phương. Chủng loại, minh huyễn thú, thiên phú huyết mạch siêu phàm, thiên phú ngụy trang, đỉnh cấp. Thiên phú huyễn thuật sơ đẳng, Thiên phú ẩn thân, đỉnh cấp. Thiên phú minh mâu, đỉnh cấp. Đây chính là tình huống thiên phú của con minh huyễn thú này. Từ tình huống thiên phú mà nói, thiên phú của đối phương quả thực là có một chút nghịch thiên a. Thiên phú ngụy trang đỉnh cấp, thiên phú ẩn thân đỉnh cấp, còn có thiên phú minh mâu đỉnh cấp. Loại thiên phú minh mâu này hẳn là một loại thiên phú loại hình công kích. Ba đại thiên phú đỉnh cấp cộng thêm thiên phú huyết mạch siêu phàm, có thể trưởng thành đến cấp bậc vương thú, nhưng hiện tại chỉ là hung thú cao cấp mà thôi, nhưng bằng vào những loại thiên phú này, nó muốn chém giết tông sư cũng chẳng có khó khăn gì. Cho dù gặp phải vương cấp thậm chí là thánh cấp, nếu như không có thủ đoạn khắc chế thiên phú ẩn thân cũng rất khó phát giác được nó. Chết đi, Diệp Thiên nhấn một đầu ngón tay tới. Phốc một tiếng, thân thể của Minh Huyễn Thú bị một chỉ của Diệp Thiên xuyên thủng, thiên phú ẩn thân mất đi tác dụng, thi thể rơi xuống mặt đất. Ở trong ánh mắt của đám người, Trần Phi nguyên bản là nhân loại đã biến thành một cỗ thi thể hung thú. Cỗ thi thể hung thú này cũng không lớn, cũng chỉ cao khoảng 1 mét, có bộ lông màu trắng, có chút giống mèo, lại có chút giống hổ, nhưng có thể nói đây là một con hung thú không thể nghi ngờ. Quả thật là hung thú, Vân Mộng Ly giận dữ. Một đám vương cấp bọn gã lại bị một con hung thú cao cấp này lừa gạt, thậm chí là Diệp Thiên đã tự mình nói ra thân phận hung thú của nó, bọn gã vậy mà còn giải thích thay cho hung thú. Diệp Thiên đại nhân, là do chúng ta ngu muội, xin đại nhân hãy thứ tội. Đám vương cấp áy náy nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không sao, các ngươi hãy trở về đi, thi thể của con hung thú này, ta sẽ lấy đi. Diệp Thiên vung tay lên, lấy đi thi thể hung thú, cũng lấy đi túi trữ vật của hung thú. Cách chương.